Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 44, chương 44. Võ hồn thánh điện, nghe xong Mạc Lâm lời nói về sau. Mạc gia thở dài, Tiểu Lâm, thật xin lỗi, là ta nghĩ đến quá nhiều. Chỉ là ngươi tại tư duy bên trên xa so với người đồng lứa thậm chí rất bao dài bối đều muốn thành. Thục, tổng cho ta một loại yêu âm người lão quái vật cảm giác. Mạc Lâm khoát khoát tay, biểu thị Mạc già không cần như vậy. Tiểu Thúc, ngươi là ta trưởng bối, không cần nói xin lỗi. Hơn nữa ta mấy năm nay mặc dù là tại hồn thú đảo bên trên, nhưng thêm nữa cũng là cùng hai vị kia đại tiên chờ ở cùng một chỗ. Ngươi đối với ta có loại cảm giác này cũng là bình thường. Mạc già nhìn Mạc Lâm không có sinh khí, liền cũng yên tâm, nói lên về sau chuyện cần làm. Tiểu Lâm, phía trước ngươi nói chúng ta đến Thiên Đấu Đế Quốc thủ đô về sau. Ngươi nói muốn trước đi chỗ đó võ hồn thánh điện, lại đi gặp một cái thành viên hoàng thất. Như vậy chúng ta nên muốn dùng thân phận khác nhau. Nhưng là muốn để người khác đều cho rằng hai chuyện này là bất đồng hai nhóm người làm. Vẫn là không dễ dàng như vậy. Chuyện này, Tiểu Thúc ngươi cũng không cần lo lắng. Hoàn toàn không cần lo lắng. Nói dứt lời, Mạc Lâm tay phải xuất hiện một cỗ năng lượng màu đỏ. Sau đó hắn hướng trên mặt bôi vài phút, lại buông ra. Mạc già nhìn xem Mạc Lâm mặt trực tiếp kinh ngạc đến cái cằm đều rơi. Ngươi, mặt của ngươi là chuyện gì xảy ra? Đây là ta hồn kỹ năng lực, có thể tùy ý cải biến mình và người khác khuôn mặt. Đồng thời không phải một loại nào đó chướng nhãn pháp, là thiết thiết thực thực nhanh chóng chỉnh hình. Mạc Lâm nói dứt lời lại hoa vài phút đem mặt cả về bộ dáng lúc trước. Để phòng Tiểu Thúc lo lắng mặt của hắn biến không trở lại. Có cái này thần kỹ tại, ngươi còn sợ có người đem hai chuyện liên hệ với nhau. Ngươi hồn kỹ không khỏi cũng quá cổ quái kỳ lạ a. Mạc già Mạc Lâm đắc ý cười cười. Cổ quái nhưng lại rất hữu dụng. Cái này không rất tốt sao? Đến Thiên Đấu Đế Quốc thủ đô, Thiên Đấu Thành. Mạc Lâm cùng Mạc già trước không thay đổi thân phận, đến nơi này võ hồn thánh điện trước, đứng lại, người đến là ai? Thủ vệ, võ hồn điện thủ vệ đều như vậy không có nhãn lực sao? Xem ra sau này phải thật tốt chỉnh đốn và cải cách, chỉnh đốn và cải cách. Mạc Lâm tùy ý đem bỉ bỉ, đông cho giáo hoàng lệnh ném tới, thủ vệ đưa tay vừa tiếp xúc với, vừa ngắm đến liền trực tiếp quỳ xuống. Không biết đại nhân đến, còn xin chuộc tội. Mạc Lâm không thèm để ý bọn hắn, trực tiếp từ bên cạnh bọn họ đi qua, mang theo Mạc già đi vào trong điện. Hơi chút nói một chút, Mạc Lâm lệnh bài không phải trưởng lão lệnh, xem như loại kia, nhìn tới đây lệnh bài như nhau giáo hoàng đích thân tới, loại kia lệnh bài. Là ta chính mình biên một loại lệnh bài, nhưng ta cảm thấy có cũng rất bình thường. Tát Lạp Tư giờ phút này đang tại trong phòng làm việc của mình xử lý cùng toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh giải thi đấu tương quan sự vụ. Một người thủ vệ cửa cũng không gõ trực tiếp xâm nhập phòng làm việc của hắn. Tát Lạp Tư cái này nóng giận lên tự nhiên là trực tiếp siêu một cái đứng lên. Sau đó chửi ầm lên. Chuyện gì xảy ra? Nôn nôn nóng nóng. Không biết tiến vào bạch kim chủ giáo gian phòng muốn gõ cửa sao? Thủ vệ ứng phó bồi vài câu không phải. Lập tức thẳng vào chủ đề. Chủ giáo đại nhân, giáo hoàng điện người tới. Cái gì? Giáo hoàng điện người đến. Tát Lạp Tư đối với cái này không có chút nào chuẩn bị. Bởi vì trước kia, chưa bao giờ có giải thi đấu đêm trước giáo hoàng điện trực tiếp tới người tình huống phát sinh qua. Hắn vội vàng chạy tới. Vừa tiến vào trong điện, một thanh âm liền truyền vào Tát Lạp Tư trong tai. Tát Lạp Tư giáo chủ, đã lâu không gặp a. Tát Lạp Tư nhìn về hướng hiện tại ngồi ở giáo chủ vị trí bên trên thiếu niên kia. Mặc dù theo trưởng thành tướng mạo có chỗ biến hóa, nhưng là Tát Lạp Tư ý nguyên nhận ra trước mắt người này. Hắn chính là nhiều năm trước bị Tát Lạp Tư đưa đi giáo hoàng điện Mạc Lâm. Tát Lạp Tư lập tức hành lễ. Mạc đại nhân, 8 năm không thấy liền đạt đến như thế độ cao. Thật sự là tiện sát tiểu nhân a. Tát Lạp Tư giáo chủ vì võ hồn điện tận tâm tận lực nhiều năm. lao khổ công cao, ngươi quá khiêm tốn. Mặc Lâm vừa khách sáo xong, cũng không có ý định nhiều bi bi vài câu. Nói thẳng, hỏi ngươi sự kiện, lần này tinh anh giải thi đấu thiên đấu thành khu thi đấu có phải hay không có một cái dự thi học viện gọi Sử Lai Khắc học viện. Tát Lạp Tư nghĩ nghĩ, tựa hồ đích xác có như vậy một cái học viện. Đúng vậy, Mặc đại nhân, ngài nhắc lên cái này học viện là cần ta. Chấm ngoặc kép, Tát Lạp Tư làm ra một cái cắt cổ động tác. Mặc Lâm trực tiếp mắt lạnh liếc nhìn Tát Lạp Tư, ngữ khí dị thường băng lãnh. Tát Lạp Tư giáo chủ, ngươi cảm thấy cướp mình cấp trên lời nói chơi rất vui sao? Tát Lạp Tư trong nháy mắt đem hắn eo cong đến 90 độ. Tiểu nhân biết sai, đại nhân thỉnh giảng. Mặc dù Tát Lạp Tư là người của Vũ Hồn Điện, nhưng là Mặc Lâm cũng không phải rất thích hắn loại người này. Không chỉ có nhìn qua âm trầm, trên thực tế càng âm trầm. Lần này giải thi đấu hết thảy học viện, đặc biệt là cái này Sử Lai Khắc học viện, ngươi có thể thử xem cho bọn hắn chơi ngáng chân. Nhưng mà nếu như phàm là có một cái không phải Võ Hồn Điện nhân viên biết rõ là Võ Hồn Điện làm được những việc này, vậy cái này thiên đấu thành Võ Hồn Thánh Điện Bạch Kim chủ giáo vị trí cũng liền có thể biến thành người khác thử xem. Vâng, Tát Lạp Tư tự nhiên nghe được Mặc Lâm là dự định bảo trụ cái này Sử Lai Khắc học viện, nhưng hắn cũng không dám hỏi nhiều. Lúc trước hắn đã gây Mặc Lâm một lần, nào dám lại bốc lên đồng dạng phong hiểm hỏi ra. Đúng, còn có một việc. Lần này Lam Điện Bá Vương Long Tông cũng sẽ phái người đến quan sát thiên đấu khu thi đấu tranh tài. Mặc Lâm Tát Lạp Tư phi thường chấn kinh. Cái gì? Lam Điện Bá Vương Long Tông cũng sẽ phái người đến? Đó chính là nói bọn hắn dự định đứng tại thiên đấu đế quốc bên kia sao? Mặc Lâm có lặp lại một chút phía trước biểu lộ cùng ngữ khí. Lớn tuổi như vậy, vẫn như thế nôn nôn nóng nóng. Xem ra ngươi là thật sự không thích hợp vị trí này a. Tát Lạp Tư lại một lần đến cái 90 độ. Ngài nói tiếp, nói cho ngươi biết chính là vì phòng ngừa ngươi đối với Lam Điện Bá Vương Long Tông người tới cùng Lôi Đình học viện hạ độc thủ. Hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay. Không muốn phức tạp, rõ chưa? Tát Lạp Tư, Mặc Lâm đang nói Tát Lạp Tư danh tự thời điểm đặc biệt nặng thêm âm. Vâng vâng vâng. Tiểu nhân nhất định sẽ cần tuân phân phó của đại nhân. Tát Lạp Tư giờ phút này đã triệt đề không? Có một cái nào Bạch Kim chủ giáo bộ dáng. Trên đường cái, Mặc Lâm cùng Mặc Già đã dưới tác dụng xong toàn thủ biến hóa hình dạng cũng mặc vào Lam Điện Bá Vương Long Tông trưởng lão phục cùng trưởng lão huân chương, nghênh ngang hướng Hoàng Cung đi đến. Mặc Già đột nhiên hỏi. Ta nói, ngươi vừa mới đối người giáo chủ kia thái độ không khỏi cũng quá dọa người. Hắn không nên là người một nhà sao? Mặc Lâm hồi đáp, liền xem như người một nhà cũng có ta thích cùng không thích. Hắn phong cách hành sự cùng đối người khác thái độ rất dễ dàng khiến người khác phản cảm Võ Hồn Điện. Loại người này vừa có khả năng hỏng đại sự, cuối cùng tạo thành thiên lý chi đê hậu quả. Cho nên ta là dự định tại thượng vị về sau lập tức thanh lý mất. Tiểu thúc, chúng ta muốn thường xuyên nhớ kỹ một điểm. Rất nhiều thế lực vẫn lạc chính là từ thủ hạ ngang ngược càn rỡ bắt đầu. Chúng ta tuyệt đối không thể để cho một chút có thể mời chào hoặc là kết minh đối tượng bởi vì loại người này mà đứng tại chúng ta mặt đối lập. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.